Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, cướp đường. Cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi, bọt nước nghịch hết anh hùng. Chấm ngoặc kép, thân mã hừ lên không tên ca khúc. Vượt qua hồ lớn, hướng tiên phủ bên ngoài đi tới. Lúc này hắn lại hóa thân thành Tửu Kiếm Tiên hình tượng. Cầm kiếm cầm rượu, khoái ý ngựa sinh. Cầm kiếm hồng trần đã là điên. Có rượu đi trên đất bằng lên trời. Du tinh kịch đấu làm nhật nguyệt. Say nằm đám mây cười nhân gian. Nói không phải là ta sao? Hắn rót mấy ngụm rượu lâu năm. Hài lòng phi thường. Việc này tuy nói cửu tử nhất sinh, thế nhưng thu hoạch tương đối khá. Không cần nói là đại đế công pháp, hay là thần dược phách quan tài, đều là Già Thiên vũ trụ đỉnh cấp chân bảo. Tiên phủ thế giới nguyên thủy rừng cây dày đặc, có thể đi lại đại đạo cũng không nhiều. Thân mã lựa chọn một cái dòng người thưa thất tiểu đạo trở về, chuẩn bị thông qua kỳ sĩ phủ lối ra trở lại bắt đầu. Bạch, một cái nam tử cất bước đi tới. Hắn thân mang một thân áo lam, liền đồng tử tóc đều là màu lam. Hắn khí huyết như biển. Theo hắn cất bước, phiến thiên địa này như ở cùng hắn cộng minh, rung động ầm ầm. Giao ra thánh nhân đầu lâu cùng máu thánh nhân, tha cho ngươi một mạng. Nam tử kia ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là người phương nào? Thân mã toàn thân căng thẳng, thần thức càn quét bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nam tử kia liếc thân mã liếc mắt, nói, Giang Hương giáo, Trương Tử Cương, thánh nhân đồ vật, ngươi giao hay là không giao? Ngươi đến dưới đất lấy đi. Thân mã ánh mắt huyễn diệt, một bước đạp ra ngoài. Phong thần long mã thối hạ cơ tám đánh. Oanh, Trương Tử Cường vội vàng tế ra một cái huyền quang kiếm. Một kiếm ra, ánh kiếm như biển, vọt lên ngập trời. Oanh, vô số ánh kiếm chém vào thân mã trên thân. Liền áo bào đen đều phá không được phòng. Liền che thân thể ánh sáng vàng trừ khử. Làm Trương Tử Cường quay đầu lại lúc, thân mã đã đi tới hắn trước người. Cước thứ nhất đá ra, vô cùng ngưng thực. Lực xuyên qua hư không, trực tiếp đem huyền quang kiếm vỡ tan. Thứ hai chân, chỉ nghe thấy mấy đạo răng rắc âm thanh. Trương Tử Cường hai tay đều đoạn. Thứ ba chân, ẩn chứa phá diệt pháp tắc, trực tiếp đem Trương Tử Cường đạp cho trời. Bá đạo vô cùng, toàn bộ lồng ngực máu thịt be bét, hóa long lưng cốt vỡ tan. Phốc, Trương Tử Cường ho ra đầy máu, trên mặt đã mất đi ánh mắt, liền hô hấp đều đình trệ. Giờ khắc này, thậm chí cảm giác đau đều biến mất. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Trương Tử Cường hiện tại trong đầu chỉ có cái này tam đại nhân sinh triết học vấn đề. Dừng tay, có 10 cái tu sĩ từ hai bên đường đi ra. Khí thế hùng hổ, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ muốn thân mã ăn một miếng đi xuống. Cuối cùng một chân, làm Trương Tử Cường rơi vào giữa không trung thời điểm, thân mã bỗng nhiên nhấc chân, cơ hồ là trong chớp mắt, liền thần thức đều khó mà bắt giữ đạo động tác của hắn. Chỉ cảm thấy một hồi luồng gió mát thổi qua, Trương Tử Cường nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ, liền mảnh xương vụn đều nhìn không thấy. Liền loại năng lực này, cũng dám học cường nhân cướp đường. Ra cướp đường thời điểm, các ngươi sợ hay là một viên nòng nọc nhỏ đi? Đối mặt vây tới 10 cái hóa long cảnh tu sĩ, thân mã lạnh nhạt tự nhiên, không chút nào sợ hãi. Mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực đánh chết hắn. Trên người hắn có máu thánh nhân cùng thánh nhân đầu lâu, đều là vô giới chi bảo. Đám người có một nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, thừa cơ ồn ào. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, bản tọa liền đại năng đều giết qua. Liền các ngươi bọn này tạp ngư cũng dám ở trước mặt ta lặp đi lặp lại lướt ngang. Ngay tại thân mã nói chuyện thời điểm, trong đám người bay ra một ngụm chuông đen, âm khí âm u, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, thoáng cái liền bao lại thân mã đỉnh đầu. Đại gia lên a, công kích. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ nhao nhao tế ra sở trường thần thông. Chỉ một thoáng pháp tắc xen lẫn, đạo lực mãnh liệt, năng lượng kinh khủng nước cuồn cuộn dâng trào, đem thân mã bao phủ. Ở trung tâm, Thân mã trống lên một vệt kim quang, như là một cái giáp vàng cự nhân, đem bốn phương tám hướng đánh tới công kích dập tắt, liền chút ra đều không có làm bị thương. Ta ở cùng cảnh giới đã mạnh như vậy sao? Hay là nói các ngươi quá yếu rồi? Hắn nhô ra một bàn tay lớn che trời, một tay lấy đỉnh đầu chuông đen bắt lấy, ra sức một nắm, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, thân chuông từng khúc băng liệt, hóa thành một chút ngân tinh, biến mất ở không trung. Hắn nhảy lên ra, vận chuyển bí chữ hành, lay động lên từng đạo huyễn ảnh, chập ngón tay lại như dao, đem từng kiện pháp bảo đâm thủng. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cái này 10 cái tu sĩ từng cái đánh chết thời điểm, xa xa trong dãy núi đột nhiên bay ra một thân ảnh, nhô ra một cây đại kích, dài đến trăm trượng, đổ ập xuống trực tiếp oanh tới. Đại kích đen như mực, như cánh che trời, đem trọn mảnh đất vực bao phủ lại. Đại kích khí cơ đã khóa chặt thân mã, muốn đem hắn đánh chết. Vô lượng thọ mã, gần nhất đến cùng là thế nào rồi? Đi đến đâu đều có người truy sát, vận khí của ta dùng hết sao? Lại là đại năng, thân mã vận chuyển bí chữ hành, hướng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu vọt tới. Ầm ầm, đại kích che khuất bầu trời, những nơi đi qua cổ mộc hủy hết, vách núi sụp đổ, liền đại địa đều bị đánh chìm mấy chục trượng, hóa thành một thung lũng sâu. Nhìn xem càng ngày càng xa thân mã, đạo thân ảnh kia xuất thủ, bóp lên một đạo pháp ấn, một tòa màu đen thiên bi từ trên trời giáng xuống, có tới ngàn trượng lớn nhỏ, lập tức liền đem thân mã vị trí khu vực bao trùm. Âm dương chảm, thân mã gọi ra âm dương kiếm, hướng thiên bi nhẹ nhàng vung lên, răng rắc một tiếng vang lên, thiên bi từ giữa đó đứt gãy ra, liền đới lấy hư không đều bị âm dương kiếm bên trên thánh đạo pháp tắc vỡ ra đến, hình thành một cái dài đến vài dặm cái khe lớn, khủng bố vô biên. A, đạo thân ảnh kia hoảng sợ nói, sau đó hai tay cầm bốc lên một đạo pháp ấn, trọn vẹn hóa ra 9 con rồng vàng, như là 9 đạo lạch trời ngang trời, tản ra khí tức lạnh lẽo. Mờ u, tiếng long ngâm vang lên, 9 con rồng vàng như hổ đói vồ mồi, hung ác vô cùng, thân chưa đến, thế nhưng chỉ bằng vào khí tức liền đem đại địa vỡ ra đến. Từng đạo khe hở hiển hiện, khí thế đè người, mỗi một đạo khe hở đều dài đến vài dặm. Nguyên bản xanh tươi tốt nguyên thủy xâm linh tần lúc hóa thành một phiến đất hoang vu. Linh thực linh thú tất cả đều hóa thành cho tàn, không còn tồn tại, một mảnh tận thế cảnh tượng. Hoàng đạo long khí, đại hạ người, thân mã trong lòng rung động. Hắn ở Thái Hoàng Kinh, vết khắc bên trên liền từng cảm ngộ qua đạo này bí pháp. Công phạt vô song, chỉ có bí chữ đấu mới có thể cùng so sánh. Không thể địch lại, thân mã lần nữa tăng tốc bộ pháp, hư không sinh đạo văn. Trong chốc lát lại biến mất không gặp, giống như là một hồi luồng gió mát thổi qua, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử, lão phu ở chỗ này đợi ngươi một thời gian dài. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, chung quanh trăm dặm đều bày ra đại trận, một con muỗi đều chạy không ra được, ngoan ngoãn đem thánh nhân đồ vật giao ra đi. Trong hư không xuất hiện lão giả, đầu đội long quan, toàn thân cửu long quấn quanh, thần võ bất phàm, chính là ngày đó tranh đoạt thánh nhân đầu lâu đại hạ lão giả. Thân mã trong lòng giật mình, đem thần thức dò vào lòng đất. Phát hiện thật như lão già kia lời nói, nơi đây đã bị phong tỏa, bất quá để hắn giao đồ vật là không thể nào, đời này cũng không thể, trừ phi, có thể đem hắn đánh phục. Muốn thánh nhân đồ vật, liền nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự rồi. Thân mã không chút nào sợ hãi, bình thản ung dung, thật can đảm, liền nhường lão phu nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đại hạ lão già phẫn nộ quát. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thân mã thanh âm quen thuộc. Nếu là lại tăng thêm chúng ta đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.